Luân hồi nhạc viên, chương 256, 67, kinh khủng sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi bắt ni đi trước Tô Hiểu cũng cảm giác được uy lực nổ tung. Một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng ở sau người truyền đến sau viên kia hỏa cầu phảng phất thái dương vậy nóng rực. Cũng may Tô Hiểu đã ly khai nửa cây em lan đến phạm vi xa lớt một mực tính toán hắn, mà hắn đã ở cảnh giác đối phương. Tối lúc mới gặp mặt Tô Hiểu cũng cảm giác xa lớt sai. Xa lát không chỉ có căm hận luyện kim sư hòa hoàng thất, nó nhưng thật ra là căm hận tất cả nhân loại. Cùng xa lát tiếp xúc thì, Tô Hiểu đã nhận thấy được điểm ấy. Đánh chết xa lát nêu lên xuất hiện, sở dĩ những thứ này đã không cần đến tính toán. Bát ni vẫn như cũ ở cuồn cuộn, Tô Hiểu mục đích là tọa độ đưa lên chỗ, cự ly còn có mấy mười cây em. Cần phải mau chóng hoàn thành trở về nhiệm vụ, bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm tràng. Nội có một người cực độ kinh khủng đông tây chính đang thức tỉnh. Xác thực thuyết, vật kia rốt cuộc Tô Hiểu thả ra. Đế đô phụ cận mấy cây số trong phạm vi đều ở đây rất nhỏ rung động. Tây Gu cùng cách mạng quân giao chiến đã đình chỉ. Tất cả mọi người cho rằng yếu động đất. Đế quốc phương bên trong trại lính. Hơn 10 người thần sắc chán trường khế ước giả tập hợp cùng một chỗ. Đều chỉ nói vậy thôi. Hiện tại thế nào thoát thân, đầu mối chính nhiệm vụ bị giành trước. Bên ngoài lại bị cách mạng quân đoàn đoàn vây quanh, trở về nhiệm vụ lại muốn thu được năm. Thế giới chi nguyên, độ khó không thấp a, một gã lưng đạn Rio thương nữ khế ước già mở miệng, sắc mặt của nàng không thế nào đẹp. Đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, toàn bộ thuộc tính ba để cho nàng một số gần như phát cuồng. Cùng với thuyết thế nào hoàn thành trở về nhiệm vụ, ta biến muốn biết thế nào chạy trối chết, ở đây yếu động đất. Một gã thu hoạch pha phong khế ước già mở miệng. Hắn tuy rằng cũng đã bị toàn bộ thuộc tính ba nghiêm phạt, nhưng hắn hoàn thành mấy người chi nhánh nhiệm vụ, miễn cưỡng bù đắp đầu mối chính nhiệm vụ thất bại tổn thất. Đây là gia nhập bố đức đại tướng quân dưới trướng thật là tốt chỗ, chi nhánh nhiệm vụ rất nhiều. Chúng ta đô hội chết, nức nở thân truyền đến, hơn 10 người khế ước giả đều nhìn về một gã niên linh không lớn pháp sư. Này, khế ước giả môn có chút há hốc mồm, tên này pháp sư bình thường thái độ ngạo mạn. Nhưng bây giờ nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Phía dưới, có cái gì yếu đi ra, ta chưa từng nghĩ tới có sinh vật có khả năng phát sinh như thế khí tức kinh khủng. Tên kia pháp sư thanh âm run, hai cái đùi mềm hòa diện điều như nhau. Ngươi là có ý gì? Ngạo mạn pháp sư bộ dáng chật vật nhượng cái khác khế ước giả kinh hãi thịt đông lạnh, liên thanh hỏi. Nhưng vào lúc này, mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Răng rắc, khế ước giả mà phụ cận mặt đất xuất hiện hơn 10 cm khoan vết rách, khế ước giả môn chạy tứ tán, tai vạ đến nơi đều tự phi. Ầm ầm, mặt đất nghiền nát ra, nhất trích ma bàn lớn nhỏ bàn tay dưới đất chui lên, bàn tay nhan sắc đỏ tươi, các đốt ngón tay chỗ do kim trúc liên tiếp, đây là sắt thép cùng thân thể tổ hợp mà thành một bàn tay. Bàng bàn tay to chống đất, hơn 10 thước cao thân thể dưới đất chui lên. Đó là một đứng thẳng sinh vật. Toàn thân da đỏ thầm, các đốt ngón tay, cổ vị trí đều là kim trúc cấu tạo. Đứng thẳng sinh vật chỉnh thể tương tự với nhân loại, đầu vi đầu trâu thượng không có góc, miệng đầy răng nanh sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một bị cải tạo siêu cấp nguy hiểm loại, cung chí cao Tây Gu so sánh với, đây mới là luyện kim khoa học kỹ thuật đỉnh. Từ chủ nhân sau khi mất tích, có mấy trăm năm không đi ra quá, mặt đất thế giới. Thật để cho nhân hoài niệm, nhiều đầu nhân thân nửa kim trúc cự quái mở miệng, thanh âm to, như sấm rền. Tuy rằng thân hình uy vũ, nhưng đầu trâu cự quái ánh mắt của yêu thương, mấy trăm năm đã qua, chủ nhân của nó từ lâu không ở. Chủ nhân, ta vẫn nghe theo mệnh lệnh của ngươi không giết hoàng thất, nhưng ngươi rốt cuộc ở đâu? Đầu trâu cự quái nhìn quét chu vi hoảng sợ bình dân, tựa hồ đối với sát nhân không có hứng thú. Giúp ta tố vài món sự. Sau này ngươi tự triệt để tự do. Đại sát phong cảnh thanh âm xuất hiện, là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế lúc này tình cảnh không ổn, phần eo sau đây thân thể khảm nạm ở đầu trâu cự quái trên trán, cùng với nói là khảm nạm, càng giống như là dung hợp nhập đầu trâu cự quái đại não. Đây là hoàng thất sử dụng đầu trâu cự quái đại giới, mỗi lần sử dụng nó đô hội, có một gã hoàng thất dòng chính nỗ lực tính mệnh, đây cũng là nó bị phủ đầy bụi nguyên nhân. Đầu trâu cự quái có mình độc lập ý thức, mỗi lần sử dụng đều có phiêu lưu, đầu trâu cự quái vẫn muốn thoát ly hoàng thất nắm trong tay. Giống giống giống, hoàng thất nhãi con, huyết mạch của ngươi ta nhận, ta tối đa giúp ngươi tố ba sự kiện, nhiều nhất kiện đều không được. Đầu trâu cự quái hoạt động thân thể, nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất tự xuất hiện một đạo hơn một thước sâu hố to. Ba sự kiện sao, khả dĩ, tiểu hoàng đế chính thừa thụ khó có thể tưởng tượng đau nhức, thân thể hắn ở từ thấp tới cao dung nhập đầu trâu cự quái đại não. Chuyện thứ nhất, giúp ta giết ba người, theo thứ tự là, đại thần. Is dead, Byakuya, không được, vì sao, tiểu hoàng đế phát sinh giống giận, tựa hồ rất nhớ này ba người chết. Một việc chỉ có thể giết một riêng mục tiêu, ba người hay ba sự kiện. Đầu trâu cự quái cho ra đáp án, tiểu hoàng đế cúi đầu trầm ngâm. Giết chết đại thần hòa Byakuya, is dead coi như, khả dĩ, còn có một cái số định mức, nói ra nguyện vọng của ngươi. Mỗi cắn nuốt hết một gã thành viên hoàng thất đã giúp trợ hoàng thất tố ba sự kiện, đây là đầu trâu cự quái cùng chủ nhân chỗ hứa hẹn. Đầu trâu cự quái chỉ chung với một người, hay tên kia kích hoạt nó luyện kim sư, nguyên nhân chính là như vậy, hoàng thất mới đưa sở hữu luyện kim thuật sư quyết. Người cuối cùng nguyện vọng sao, giúp ta hủy diệt đế quốc này, vô luận là cách mạng quân còn là đế quốc những người khác, đều đi tìm chết đi. Tiểu hoàng đế trên mặt hiện lên biến thái dáng tươi cười, đại thần phản bội cùng với sao tao ngộ những tiểu hoàng đế hắc hóa, sinh ra diệt thế khuynh hướng. Khả dĩ, giết chết Byakuya cùng đại thần, hủy diệt đế quốc này, hoàn thành này ba sự kiện trước ta sẽ không hoàn toàn thôn phệ ngươi. Trước hủy diệt nơi này đi, phía sau tái đi tìm cái kia khiêu Byakuya. Đầu trâu cự quái xuất hiện, những Tây Gu cùng cách mạng quân đều vẻ mặt mờ mịt. Trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm đây là cái gì. Nhưng ở thập mấy giây sau bọn họ chỉ biết đây là cái gì. Đây là quái vật, là ác ma, là hủy diệt người. Đầu trâu cự quái chậm rãi đi trước, bên người từ từ phiêu tán ra đạm hồng sắc vũ khí. Loại này vũ khí rất nhạt, cụ thể tác dụng bất minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trước vài bước sau, đầu trâu cự quái từ từ chạy động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Phanh, đầu trâu cự quái đánh vỡ thành tường tựa như đánh vỡ nhất trương trang giấy. Hắn đi tới Tây Gu cùng cách mạng quân giao chiến chỗ. Nhân loại còn là như thế thích nội đấu. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Đầu trâu cự quái tỉnh không xuất thủ. Nó chỉ là đứng tại chỗ mà thôi. Đạm hồng sắc vũ khí hướng chu vi phiêu tán, rất nhanh xẹt qua Tây Gu cùng cách mạng quân. Phù phù. Phù phù, tất cả mọi người rồi ngã xuống, sắc mặt xám trắng, mắt ngây ngô thẳng, con ngươi thay đổi không hề sáng bóng. Những người này đều chết hết, chết lặng yên không một tiếng động, liên kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đây rốt cuộc là vật gì? Xa xa Tây Gu cùng cách mạng quân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, một gã băng lam sắc tóc dài mỹ nữ cũng thấy như vậy một màn. Iset nhìn phía xa đầu trâu cự quái. Cận do dự không được 3 giây tự xoay người hướng xa xa đi đến. Iset tướng quân, người đây là ý gì? Trên tường thành đại thần cao giọng hô. Iset liếc nhìn đại thần, lắc đầu. Ta tuy rằng tích lũy vô chiến đấu, có đúng không chịu chết không có hứng thú. Iset không muốn cùng con kia đầu trâu cự quái giao thủ, bởi vì nàng rõ ràng, nàng ở vật kia trước mặt không kiên trì được vài giây sẽ chết. Đó là hơn 1.000 danh luyện kim sư mấy đời trí tuệ kết tinh, cùng Tây Gu hoàn toàn là hai khái niệm. Một giờ sau, đế đô biến thành một mảnh đất khô cằn, đại địa gồ ghề, tìm không ra bất luận cái gì còn sống sinh linh, mặt đất có bị đốt cháy trôi qua vết tích, đại bộ phận vị trí đều thủy tinh hóa. Đầu trâu cự quái bàn tay to trung cầm lấy một người, là vóc người mập mạp đại thần. Điện hạ tha mạng a, ta thế nhưng, giết ngươi. Tiểu hoàng đế vẻ mặt bệnh trạng dáng tươi cười, xoẹt, đại thần bị đầu trâu cự quái dễ dàng tạo thành một đống thịt vụn, động tác tùy ý, tựa như bóp nát một viên cà chua. Tây Gu đều đã giúp ngươi hủy diệt, đại thần cũng giết rơi, hiện tại tựu thẳng phụ cận thành trấn hòa tên kia khiếu Byakuya người của loại, Byakuya hay trước hòa ngươi cùng nhau hành động nhân loại kia đi. Đầu trâu cự quái nhìn về phía xa xa. Nó tựa hồ có khả năng cảm giác được Byakuya vị trí. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn.